Đạo tâm trùng ma, chương 59, người trả giá cao, góc truyện audio.com, cách làm của Tần Thiếu Phong làm cho trong lòng Xà Thắng Long phát ra sát khí. Chẳng qua lại cũng là không dám dễ dàng ra tay, trước không nói cửu thiên thập địa lạc thiên trận của Tần Thiếu Phong nói rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, hắn cần phải đạt được tiêu ách đan mới được, đây là chuyện lớn quan hệ đến tương lai của yêu tộc, không chấp nhận được hắn bây giờ hành động theo cảm tình, mà sau khi đạt được tiêu ách đan. Vậy liền làm luận khác, ba đám mây nhanh chóng tiếp cận. Trong nháy mắt chính là đến phụ cận rồi, mà ở phía trên ba đám mây kia cũng là loáng thoáng có thể nhìn thấy một ít bóng người đứng thẳng. Nhìn thấy những cái này, khóe miệng Tần Thiếu Phong mỉm cười, đây chính là kết quả hắn muốn nhìn thấy, bây giờ rốt cuộc là xuất hiện rồi. Tần Thiếu Phong phái Vũ Chân phân biệt đưa đi ba viên đan dược cho tông chủ của Thanh Vân Tiên Môn. Quỷ Ngục cùng Huyết Luyện Tông, ba viên đan dược này phân biệt là đưa cho Thanh Vân Tiên Môn Thanh Tâm Đan. Một viên đan dược này cũng là không thể gia tăng công lực nhưng mà lại có thể làm cho ý niệm của người ta hiểu rõ, giảm bớt tâm ma. Đối với Thanh Vân Tiên Môn môn phái chính đạo như vậy tự nhiên là cực kỳ hữu dụng. Đưa cho Huyết Luyện Tông là một viên hóa huyết đan này tương tự là không thể gia tăng công lực nhưng mà lại có thể chiết xuất tinh huyết trong cơ thể. Cái này đối với Huyết Luyện Tông một cái môn phái dựa vào hút tinh huyết người nâng công lực như vậy mà nói quả thật chính là tiên đan. Thần đan, đối với Huyết Luyện Tông cũng là cực kỳ quan trọng. Về phần đưa cho Quỷ Ngục thì là một viên Chấn Hồn Đan. Chấn Hồn Đan này tương tự là không thể gia tăng công lực nhưng mà lại có thể làm cho thân thể hồn phách ngưng tụ hình thể, hơn nữa khiến cho thân thể hồn phách củng cố vô cùng. Sẽ không bị tà ma xâm nhập, cái này đối với Quỷ Ngục mà nói cũng tương tự là có sức dụ hoặc vô cùng lớn. Chính là bởi vì như vậy, trưởng môn của ba đại tông môn ở sau khi nhìn thấy đan dược toàn bộ đều là mang theo thủ hạ khẩn cấp hướng về hòn đảo nhỏ của Tần Thiếu Phong chạy đến. Trong nháy mắt ba đại tông môn đã đi tới trên đảo nhỏ, hơn nữa không quan tâm liền trực tiếp hướng về trong hòn đảo nhỏ xông vào, bởi vì ba đại tông môn này cũng không biết trận pháp trong hòn đảo nhỏ này lợi hại, hơn nữa luôn luôn là kiêu ngạo bá đạo tự nhiên là không đem tất cả đế vào mắt. Tần Thiếu Phong nhìn thấy ba đại tông môn này đến tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Nhưng mà nhìn thấy ba đại tông môn này như thế, lại cũng là biết nếu không cho những người này một ít kinh sợ mà nói, những người này là sẽ không hào hào cùng mình làm ăn. Tần Thiếu Phong đứng dậy, hai mắt chợt lóe hàn quang. Vươn tay phải hướng về hư không nắm một cái, sau đó hét lớn nói. Từ tượng chu ma, nghiêng trời lệch đất, theo một tiếng hét lớn này của Tần Thiếu Phong, chỉ thấy ở bốn phương hướng của hòn đảo nhỏ đột nhiên chính là đều tự dâng lên một luồng ánh sáng. Ở phương đông dâng lên là một luồng ánh sáng xanh, ngưng tụ thành một con rồng xanh, phát ra một tiếng rồng ngâm. Vang vọng trời đất, phía nam một luồng ánh sáng đỏ, ngưng tụ thành một con chu tước ánh lửa quanh quần. Phương Tây vọt lên một luồng ánh sáng trắng, ngưng tụ thành một con hổ trắng, phát ra từng trận giống giận. Phương Bắc lóe ra một luồng ánh sáng đen, ngưng tụ thành một con huyền vũ, cũng là phát ra từng trận gào giống. Cái tử tượng chu ma trận này chính là tầng đại trận thứ ba tầng. Góc truyện audio.com, Thiếu Phong bố trí, cần ít nhất cao thủ hợp đạo nhất giai mới có thể phá giải. Hành động này của Tần Thiếu Phong vì kinh sợ cho nên cũng không mở ra trận pháp phía sau. Chẳng qua cái tử tượng chu ma trận này liền đã đủ rồi. Chỉ thấy thanh long, chu tước bạch hố, huyền vũ tử đại thủ hộ thần thú ở bốn phía của hòn đảo nhỏ giống giận. Theo sau chính là hướng về trong ba đám mây xâm nhập hòn đảo nhỏ kia xông đến. Xà Thắng Long đứng ở phía sau Tần Thiếu Phong ở trong nháy mắt nhìn thấy Tần Thiếu Phong khởi động tử tượng chu ma trận cũng là tâm thần rung mạnh. Hắn đương nhiên là nhìn ra được Tần Thiếu Phong lúc này một chút chân nguyên khí cũng là không cần vận dụng. Nhưng mà uy lực của cái tử tượng chu ma trận này chính theo như lời Tần Thiếu Phong lúc trước như vậy, không có thực lực hợp đạo nhất giai, là căn bản là không có khả năng phá giải. Thanh Long, Bạch Hổ chu tước, huyền vũ tử tượng thủ hộ thần thú ngưng tụ thân hướng về ba đám mây kia lao đến. Trong nháy mắt chính là đem nuốt xuống, hoàn toàn bao phủ. Nhìn đến tinh khoản như vậy, khóe miệng Xà Thắng Long lộ ra mỉm cười, có thể nhìn thấy ba môn phái kinh ngạc, hắn tự nhiên là rất cao hứng. Tần Tông chủ chậm động thủ, tại hạ trưởng môn Thanh Vân Tiên Môn có lễ, ngay tại một khắc sau khi tử tượng chu ma trận đem ba đám mây cắn nuốt một thanh âm từ trong đó truyền đến. Lập tức một đạo ánh sáng xanh lóe ra, một đám mây xanh xông ra, chẳng qua lại là không dám đánh thẳng về phía trước nữa. Dừng ở trong hư không, rồi sau đó đám mây đỏ như máu cùng mây đen kia cũng đều là lao ra. Dù sao trưởng môn của ba tông này cũng đều là có thực lực cùng Xà Thắng Long tương xứng, phá giải cái tử tượng chu ma trận này ngược lại cũng là có thể, chẳng qua lúc này mọi người đứng ở trên ba đám mây, trừ trưởng môn của mỗi cái toàn bộ đều là tô ra cực kỳ chật vật. Tần Thiếu Phong thấy trưởng môn ba phái này vậy mà là dễ dàng liền bài trừ Tử Tượng Chu Ma trận như thế, trong lòng cũng là dùng mình, sớm là biết cao thủ cảnh giới hợp đạo lợi hại, nhưng mà đây lại là Tần Thiếu Phong lần đầu tiên nhìn thấy cao thủ cảnh giới hợp đạo thật sự ra tay, lúc trước trong nháy mắt kia uy lực ở trong Tử Tượng Chu Ma trận phóng ra. Cũng là làm cho Tần Thiếu Phong run sợ không thôi. Mà bây giờ mục đích kinh sợ mục đã đạt tới rồi, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không dễ làm quá đáng nữa. Vì thế cao giọng nói, thì ra là trưởng môn Thanh Vân Tiên Môn, bản tôn ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay cuối cũng là có duyên gặp một lần, lúc trước là hiểu lầm, bản tôn còn cho rằng là có kẻ thù bên ngoài, có nhiều chậm trễ, còn xin bao dung, mau mời vào trong một chuyến. Tần Thiếu Phong đối với lời khách sáo như vậy tự nhiên là rất tinh tường, mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, người trên ba đám mây đều là hướng về ngọn núi trung tâm hòn đảo nhỏ bay tới, ba đám mây lại là tiêu tán rồi. Trong nháy mắt, nhân mã của ba đại tông môn chính là dừng ở trên đỉnh núi, phân biệt đứng ở các nơi, hiển nhiên là đối địch lẫn nhau, không muốn đứng chung một chỗ. Nhìn ba đại tông môn mới tới, Tần Thiếu Phong nhìn thấy nhân mã của Thanh Vân Tiên Môn đều là mặc một thân đạo bào, cầm đầu chính là một lão đạo thoạt nhìn tuổi rất lớn. Ngay cả râu cũng trắng rồi, tuy thân hình không quá cao lớn cường tráng, chẳng qua cũng là một bộ dáng tiên phong đạo cốt. Bộ dáng cười tùm tỉm ngược lại là làm cho người ta cảm thấy rất là thân thiết, người này chính là Thanh Vân lão tổ trưởng. Cốc truyện audio.com, môn của Thanh Vân Tiên Môn, mà ở Thanh Vân Tiên Môn này cũng là có Thanh Mộc đạo trưởng Tần Thiếu Phong nhìn thấy lần trước. Người của Huyết Luyện Tông đều là một thân trường bào đỏ như máu. Người cầm đầu là một gã đại hán. Thân hình cao lớn cường tráng, khuôn mặt thô lỗ cương nghị, chẳng qua một đôi mắt lại là lóe ra quang mang khát máu. Người này chính là Huyết Luyện lão tổ tông chủ của Huyết Luyện Tông, mặc kệ thoạt nhìn rất trẻ tuổi, lại là lão quái vật mấy trăm tuổi rồi. Ở phía sau hắn đứng một người, cũng là người Tần Thiếu Phong quen thuộc, chính là gã huyết kiếm kia. Người của Quý Ngục toàn bộ đều là bao phủ ở trong hắc bào, liền ngay cả trên đầu cũng đều bao phủ áo choàng, làm cho người ta không nhìn thấy bộ mặt. Cầm đầu bọn họ tự nhiên là trưởng môn Quý Ngục, chẳng qua không ai từng thấy mặt mũi thật của hắn. Chỉ biết tên là Thanh Hồn Lão Tổ, mà Tần Thiếu Phong nhìn thấy Thanh Hồn Lão Tổ này tuy phủ áo choàng, nhưng mà thân hình lại là thon dài thon thả. Xem ra tựa như không giống là bộ dáng của nam tử. Cách chương.